Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617. Châu Âu Thiên Hậu, hôm sau, 12 giờ, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi đám người ở Yến Kinh sân bay rơi xuống đất. Theo sân bay VIP thông đạo điệu thấp rời đi, ngồi lên đến đây tiếp máy xe thương vụ, hướng về Yến Kinh nội thành vội vã mà đi. Chạy băng băng thương vụ, Tô Dật Dương giơ tay nhìn xem thời gian, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sau lưng Trình Mộc Vân nói. Trình tỷ, ta cùng đạo diễn hẹn rất là 1 giờ chiều chạm mặt. Thời gian hiện tại có chút không kịp, đợi chút nữa cho các ngươi đưa đến cửa tửu điếm. Chúng ta liền trực tiếp đi tổ chim, Uyển Nghi liền nắm ngươi chăm sóc. Trình Mộc Vân gật đầu, được. Ngươi bận rộn ngươi đi, chúng ta tại khách sạn nghỉ ngơi, chờ các ngươi trở về. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, biết Tô Dật Dương phải đi muốn làm chính sự, cũng không có ồn ào, im lặng tựa ở Tô Dật Dương trên bờ vai. Bởi vì thời gian đang gấp, xe thương vụ mở nhanh chóng, còn có rất may mắn không có đụng phải kẹt xe, cho nên tại 11 giờ 30 thời điểm, xe liền chạy đến khách sạn. Trình Mộc Vân đám người đem dương hành lý đều chuyển đi xuống sau, xe liền rất nhanh lần nữa phát động, cực nhanh hướng tổ chim chạy tới. Chạy băng băng thương vụ rất nhanh liền biến mất ở Vân Uyển Nghi trong tầm mắt. Trình Mộc Vân chỉ huy những người còn lại chuyển hành lý. Đợi lại quay đầu lại nhìn lên lúc, chỉ thấy Vân Uyển Nghi còn lưu luyến không rời nhìn qua chạy băng băng thương vụ rời đi phương hướng. Trình Mộc Vân không khỏi có chút đau đầu. Uyển Nghi à, Dật Dương chỉ là đi cùng đạo diễn đụng cái mặt, cũng không phải không trở lại. Ngươi đừng dương mắt nhìn nhìn chằm chằm, nhanh chóng lên lầu đi. Đợi chút nữa nếu để cho người đi đường đem ngươi nhận ra, cái kia đã có thể phiền toái. Trình Mộc Vân nhỏ giọng khuyên nhủ. Vân Uyển Nghi a thanh âm ngoan ngoãn đi theo Trình Mộc Vân đi vào khách sạn, đi vào trong thang máy. Nàng đột nhiên hỏi, Trình tỷ, nghe nói A Dương tại Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức thượng muốn biểu diễn ca khúc chính là nam nữ hợp sướng thật sao? Mà A Dương lần này đi gặp đạo diễn, có phải hay không cũng sẽ cùng cái khác nữ ca sĩ chạm mặt a? Trình Mộc Vân gật gật đầu. Trình tỷ, vậy ngươi biết Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức đạo diễn mời nữ ca sĩ chính là người nào? Không. Vân Uyển Nghi mân mân cái miệng nhỏ nhắn, lần nữa hỏi. Trình Mộc Vân ngẫm lại, có chút không xác định nói. Ta hộp du đề cập qua một lần, nghe nói mời chính là châu Âu thiên hậu Hetty. Nàng là Hy Lạp cùng Anh Quốc con lai, tại Tây phương thế giới có được lấy cực cao nhân khí, lấy nóng bỏng không bị cản trở lấy sưng, nóng bỏng không bị cản trở. Vân Uyển Nghi nỉ non hai câu, lần nữa hỏi, cái kia Hetty năm nay bao nhiêu tuổi tuổi a? Trình Mộc Vân chần chờ vài giây, giống như cùng Tô Dật Dương không sai biệt lắm, cũng liền 30 tuổi mới vừa xuất đầu như vậy đi. Nghe được Trình Mộc Vân nói, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn lặng yên mân mê tới, tròn căng con mắt lớn không ngừng đảo quanh. Ai cũng không biết Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ dưa bên trong đang suy nghĩ gì. Tổ chim, phòng khách, Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức tổng đạo diễn Vu Quốc Hằng, Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức phó đạo diễn Hàn Thu Thật, châu Âu siêu nhân khí thiên hậu Hetty. Nhìn trước mắt ba người, nhường Tô Dật Dương hơi có chút đã lâu khẩn trương cảm giác. Tổng đạo diễn Vu Quốc Hằng, mặt chữ quốc, rậm rạp đầu tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia, ăn mặc màu xám nhạt kiểu áo tôn trung sơn, đeo gọng kính gỗ, không nói lời nào thời điểm sẽ cấp cho người rất nghiêm túc cảm giác. Mà châu Âu siêu nhân khí thiên hậu Hetty, tướng mạo cực hạn, trang điểm tinh xảo, cạn già sắc tóc dài, nàng đồng tử chính là màu lam nhạt, phối hợp lấy trên người nàng đỏ đậm màu da y, nhìn lên tới cực kỳ dị quốc phong tình. Hắc sắc quần da mang nàng hoàn mỹ đường cong phác họa ra tới. Ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà lệnh rất nhiều nam nhân đều không khỏi mơ tưởng hão huyền. Hàn Thu thật với tư cách là người trung gian, đem tam phương lẫn nhau giới thiệu, liền không nói thêm lời. Vô quốc hằng ở đây, chủ yếu và thứ yếu hắn còn là có thể được chia rõ ràng. Ta cùng ngươi bài hát này chính là chúng ta Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức khúc chủ đề. Hai người các ngươi với tư cách là cần khúc bộ phận biểu diễn người. Nhất định muốn đã tốt muốn tốt hơn. Cho nên đón lấy đi xuống một tháng này hai người các ngươi muốn chân thành hợp tác. Vu Quốc Hằng bỏ xuống nước trà, tiếp tục nói, Hetty, Tô Dật Dương, hai người các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Bình thường còn nhiều giao lưu. Tại Vu Quốc Hằng nói thời điểm, Tô Dật Dương liên tiếp gật đầu, mà Hetty tại phiên dịch chuyển dịch sau cũng là liên tục gật đầu. Hetty nữ sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Dật Dương dùng lưu loát Anh ngữ thuần thục hướng về Hetty chào hỏi. Hetty thấy Tô Dật Dương nói là Anh ngữ, con mắt vi lượng, Tô tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe nói ta cùng ngươi bài hát này chính là ngươi viết. Ngươi thật lợi hại, bài hát này thật phi thường bổng. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn trẻ như vậy. Hetty không chút nào keo kiệt nàng khen ngợi. Màu lam nhạt con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Tô Dật Dương cười khiêm tốn nói. May mắn may mắn, may mắn. Không không không, Hetty có chút khó giải nhìn xem Tô Dật Dương, nghiêm trang nói, loại chuyện này làm sao có thể sẽ có may mắn thành phần tại. Ngươi có thể viết ra như vậy ca khúc, cái này cùng thực lực ngươi là không thể không kể. Tô Dật Dương nghe được Hetty nói, nhất thời có chút sọ não đau, hắn mẹ nó rõ ràng chỉ là khiêm tốn hạ, ai ngờ đến Hetty lại có thể như thế nghiêm túc. Đối mặt với Hetty cái kia không phải hiểu ánh mắt, Tô Dật Dương lộ ra quét một cái lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Hetty không có ở cái đề tài này lên quá dừng lại thêm, mà là tiếp tục nói, ngươi biết không, kỳ thật nếu như nghiêm khắc nói, chúng ta có thể xem như sư huynh muội. Sư huynh muội? Tô Dật Dương có chút ngạc nhiên. Hetty nụ cười lộ bảy răng, giải thích nói, ta chính là năm trước gia nhập ra giải trí, mà ngươi là năm nay gia nhập, cho nên nói chúng ta là đồng môn sư huynh muội hoàn toàn có thể. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hetty cư nhiên cũng là ra giải trí. Cái kia nếu như nói như vậy lên, hai người ngược lại là thật có thể tính làm là đồng môn sư huynh muội. Hai người dùng Anh ngữ lưu loát câu thông lấy. Nhưng đối với Hàn Thu thật cùng Vu Quốc Hằng mà nói, cái kia không phải thua kém nghe thiên thư. Nghe nửa ngày sửng sốt nghe không hiểu hai người đang nói chuyện cái gì. Chỉ nhìn lấy hai người lộ ra đủ loại biểu tình, nhưng không biết nội dung. Khục khục, Vu Quốc Hằng nhìn trước mắt giữa, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tô Dật Dương cùng Hetty nghe tiếng, nhất thời dừng lại nói chuyện với nhau. Hướng về Vu Quốc Hằng nhìn lại, chúng ta dưới có cái hội nghị muốn mở, cho nên ta trước tiên đem sự tình bàn giao hạ, sau đó các ngươi lại giao lưu. Vu Quốc Hằng chen lời nói. Tô Dật Dương cùng Hetty gật gật đầu, không có bất kỳ dị nghị. Vu Quốc Hằng đối với hai người tôn trọng tương đối thỏa mãn, tiếp tục nói, ta biết hai người các ngươi đều là đại gia. Về hai người các ngươi an bài, ta bây giờ nói một cái, chúng ta Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức tại 11. Số 1 bắt đầu, khoảng cách hiện tại vừa vặn còn lại 30 ngày, phía trước 15 ngày ta không yêu cầu các ngươi quá nhiều. Trước 15 ngày các ngươi nhiệm vụ liền là đem ca khúc luyện tốt. Ta mỗi 5 ngày kiểm tra một lần, đến mức sau 15 ngày. Các người mỗi ngày đều đến tới tổ chim đi theo diễn tập. Ta đảo không đến mức nhường các người toàn bộ ngày đi theo diễn tập. nhưng mà mỗi ngày 8 giờ tối chuông chính thức diễn tập. Các ngươi nhất định phải tham gia. Điểm này chính là chết quy định. Các ngươi không thể đánh bất kỳ chiết khấu. Vu Quốc Hằng nói rất nghiêm túc, thanh âm âm vang mạnh mẽ. Cái này chính là các ngươi một tháng này công tác. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành. Mọi người vui sướng hợp tác, không muốn gây ra cái gì không thoải mái ra tới. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sự việc liên quan trọng đại. Hai vị đều là toàn cầu cực hạn ca sĩ. Ta hy vọng các ngươi hai vị có thể coi trọng. Vu Quốc Hằng chậm rãi nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, lập tức đáp lại nói. Tại Trung Quy Đạo, ngài cứ yên tâm đi. Ta khẳng định toàn lực ứng phó. Hetty cùng Tô Dật Dương biểu thị không sai biệt lắm, cũng biểu thị khẳng định toàn lực ứng phó. Vu Quốc Hằng thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cuối cùng dặn dò bàn giao hai câu sau, liền nhường Hàn Thu Thật chiêu đãi hai người. Hắn vội vàng rời đi, tiếp tục đi bận rộn công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.